Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên tôi... Cô đã nói sao? Thư ký Hồng gật đầu, khuôn mặt tròn rủ xuống, tự kiềm điểm mình mất 3 giây. Thật là xin lỗi. Tôi cho là cô ấy cùng với chủ tịch là thời gian đã trở thành quá khứ. Không ngờ tình còn chưa dứt. Tôi thấy dáng vẻ của cô ấy mềm yếu, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô đó nha, chẳng lẽ không biết cái gì gọi được là xem người thì không thể xem bề ngoài sao? Anh duỗi ngón tay cái, gõ gõ cái trán của cô rồi trách cứ. Tính tình của Thi Thục Viện mới nhìn thì dịu dàng, kỳ thực là một người phụ nữ rất có tâm cơ. Ban đầu cô ấy di tình biệt luyến yêu một người đàn ông ngoại quốc, lo lắng bị người nhà cùng với nhà họ Cam trách mắng. Vì vậy mới mượn cớ làm cho Nhĩ Thụy phát cáu, lại gây ra tranh cãi. Cuối cùng lấy lý do không thể nào chịu được tính khí của Nhĩ Thụy mà yêu cầu chia tay, đi theo người đàn ông kia ra nước ngoài. Nghe nói ra nước ngoài không tới 2 năm, thì cô ta liền bị người đàn ông kia quăng đi. Tại sao lại như vậy chứ? Vậy thì tôi đã nói rồi, vậy thì nên làm cái gì đây? Nếu như trợ lý Chu và chủ tịch vì chuyện này mà bất hòa, thì không phải là lỗi của cô hay sao? Thật sự là cô không cố ý à nha? Thật sự là hoa tai bằng ngọc trai kia quá sáng người. Cô nhất thời bị ánh sáng lóng lánh này làm cho nhanh chóng hoa mắt. Thấy khuôn mặt của cô xám hối, thì Giang Giật Bình cũng không nỡ trách móng nặng nề nữa. Thôi, tạm thời yên lặng, theo dõi biến hóa thôi. Ăn xong bữa tối, ngồi ở ban công hóng gió. Gió mát từ từ thổi vào mặt, hương hoa quế thơm ngát nồng nàn cánh mũi. Dựa vào vai của Cam Nhĩ Thụy, Chu Chiêu Hy thỏa mãn mà khép mắt lại. Cảm giác nhận lấy bầu không khí giờ phút này thật là yên tĩnh. Thật là hy vọng, thời gian có thể ngừng vào thời khắc này. Cô than nhẹ một tiếng. Vậy thì tối nay em không cần về, ngủ qua đêm ở đây đi. Anh nắm tay của cô lên, rồi vụng về đan xen nắm ngón tay của cô. Không được rồi, em đã nói với mẹ rằng tối nay em sẽ về. Gần đây thường xuyên về muộn, thỉnh thoảng lại còn qua đêm ở chỗ của anh. Mẹ cô đã có một chút nghi ngờ, hỏi có phải là cô qua lại với bạn trai hay không. Cô không muốn mẹ biết chuyện cô và Cam Nhĩ Thụy, cho nên nói dối là tăng ca hoặc là đi công tác. Nghiêng người dò xét cô, Cam Nhĩ Thụy hạ tối hậu thư. Rốt cuộc thì đến lúc nào em mới chịu sắp xếp cho anh gặp mặt bác gái đây hả? Nếu như em cứ kéo dài như vậy, ngày mai anh sẽ qua đó chào hỏi bác gái đó. Anh không biết rốt cuộc cô băn khoăn cái gì mà vẫn trì hoãn chuyện này. Cô nghe vậy thì cần trương ngước mắt lên. Anh không thể làm như vậy, cứ vậy mà tùy tiện đến nhà em, mẹ em sẽ bị dọa mất đó. Anh không hài lòng lắm mà trừng cô. Vậy thì em nhanh chóng thu xếp đi, anh không có kiên nhẫn nữa đâu. Mỗi lần cô muốn rời khỏi, anh lưu luyến muốn chết không rời được, hận là không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cô. Thôi được rồi, em sẽ sắp xếp. Tóm lại là không có được sự đồng ý của em, anh không được chạy qua đâu, nếu mà liền chạy qua gặp mẹ em nghe chưa? Chu Chiêu Hy không yên lòng dặn dò, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh kéo tay cô lại, để cho cô đối mặt với mình rồi nghiêm túc mở miệng. Nếu như em làm cho anh đợi quá lâu, thì khó bảo đảm anh sẽ không làm như vậy đó. Ừ, em đã biết rồi. Cũng nhìn ra được anh không phải là tùy tiện nói một chút. Chu Chiêu Hy cảm thấy vui vẻ, mà cũng cảm thấy có một chút sợ hãi. Một mặt vui mừng anh nghiêm túc đối xử với tình cảm của hai người. Một mặt cô lại cảm thấy lo lắng. Bọn họ thật là cứ thể như vậy mà vẫn nắm tay nhau đi về tương lai hay sao? Nhớ sắp xếp nhanh lên một chút nha, anh sẽ đưa em trở về. Cô lắc tay mà cự tuyệt. Không cần đâu, bây giờ mới là 9 giờ, em có thể tự tay lái xe về nhà mà. Sau khi cô rời khỏi, Cam Nhĩ Thị nhìn quanh căn phòng trống rỗng, chợt cảm thấy vô cùng trống vắng. Dường như càng lúc anh càng không muốn rời xa cô. Mới chia tay thì liền bắt đầu nhớ cô. Anh cười khổ rồi đi vào thư phòng đọc sách. Mấy phút sau thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Kiểm tra là số di động của cô. Gương mặt tuấn tú thoáng chốc tràn lên một nụ cười. Nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ anh sao? Điện thoại ở một chỗ truyền đến giọng nói của cô đầy lo lắng. Nghĩ tại cái đầu anh đấy. Em vừa mới xảy ra tai nạn xe. Anh có thể xuống đây một chút hay không? Em đang ở đâu? Có nặng lắm không? Người có bị thương không? Em ở chỗ cách nhà anh khoảng 500 mét. Xe em bị đụng vào người say rượu. Vẫn đang quấn lấy em. Còn... Lời còn chưa nói dứt thì đột nhiên bị cúp máy. Chiêu Hy. Chiêu Hy à? Khuôn mặt của Cam Nhĩ Thụy cứng lại, đi nhanh ra khỏi thư phòng. Vừa ra đến trước cửa thì thấy túi đánh côn ở một bên. Anh tiện tay rút một cây gậy đánh côn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net